Tiên ma đồng tu, chương 1571, cổ quái hai người. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Tại Sơn thấy mọi người vẫn còn có chút khó hiểu, liền tiếp theo nói. Hạo kiếp chi môn tuy nói là thời không thông đạo, nhưng nói trắng ra là, nó chính là một cánh cửa, là nhân gian cùng thiên giới trao đổi thông đạo. Thiên giới đại quân có thể thông qua cái này đạo môn tiến vào nhân gian, mặt khác nhân loại cũng có thể thông qua cánh cửa này thiên giới. Phàm nhân cũng nghĩ đến Bạch Nhật phi thăng, đứng hàng tiên lớp, hiện tại cơ hội tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên không có nghe hết liền đứng dậy sải bước hướng bên ngoài sơn động đi. Hắn hiện tại triệt để hiểu rõ, Huyền Anh lão thái bà kia rất vô sỉ a, muốn lừa dối người tiến vào hạo kiếp chi môn đằng sau, nhìn xem thiên giới chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm giác mình hiện tại không chạy, khẳng định cũng sẽ bị Huyền Anh lừa dối trở thành một hồi hạo kiếp phía dưới hy sinh vị thứ nhất pháo hôi. Phượng Nghi nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đi đâu vậy? Diệp Tiểu Xuyên tức giận, đương nhiên là hồi trung thổ, lúc trước ngươi đã ở trận, ta chỉ là đáp ứng Huyền Anh đến Nam Cương tìm kiếm Ngọc Giản Tàng Động, vì nhân gian văn minh kéo dài lưu lại đường lui. Hiện tại Ngọc Giản Tàng Động ta phí hết sức của chín châu hai hổ rốt cuộc tìm được, ngươi lại cùng ta nói đi hạo kiếp chi môn đằng sau nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này hạo kiếp chi môn đằng sau là cái gì? Đó là thiên giới a, ngươi xem ta đây trương bao hàm gian nan vất vả mặt mo đã biết rõ ta Diệp Tiểu Xuyên không phải đầu đất. Các ngươi ai ngốc ai đi, ta không đi. Nói xong, hắn quay đầu liền rời đi rồi sơn độc nhanh như chớp bỏ chạy vô tung vô ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điên rồi, đều điên rồi. Lần trước Dương Thập Cửu nói xuất lĩnh nhân gian đại quân thông qua hạo kiếp chi môn sát nhập thiên giới, đem nhân gian hạo kiếp chuyển biến làm thiên giới hạo kiếp. May mắn Diệp Tiểu Xuyên kịp thời đem cái này bạo lực cuồng đáng sợ ý niệm trong đầu bóp chết tại nảy sinh bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới chính mình mới từ Ngọc Giản Tàng Động trong đi ra, lại một người điên phát lên cái này điên cuồng ý niệm trong đầu. Thiên giới đó là cái gì địa phương? Đó là Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thất Tiên Nữ Nhi Tinh Quân Lão ra chỗ ở, chính mình loại thân thể phàm thai đi thiên giới, đây không phải trong nhà vệ sinh đốt đèn lồng đi, muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên sợ chết cự tuyệt tiếp tục tham gia hội nghị, không có nghĩa là những người khác cũng sợ chết. Cũng tỉ như cái kia cái tiểu sư muội Dương Thập Cửu, trong ánh mắt đều nhanh phun lửa, nếu như không phải bên cạnh Cố Phán Nhi dắt lấy, cái này tiểu nha đầu đoán chừng có thể tự cháy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại ai cũng minh bạch Vương Tại Sơn là có ý gì, bọn hắn không muốn vì Huyền Anh cái này ngàn năm lão cương thi bán mạng, thế nhưng, những người này từ nhỏ đến lớn, chính là muốn cầu được trường sinh, phi thăng thiên giới, làm một cái không già không chết thần tiên sống. Nếu có một cái cơ hội như vậy, đi thiên giới chạy một vòng, cho dù chết cũng đáng được a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, còn có thể vĩnh viễn rủ xuống sử sách, không chuẩn còn có thể bị ghi chép tại Ngọc Giản trong thiên thu muôn đời về sau như trước sẽ không bị thế nhân chỗ quên đi. Hầu như tất cả mọi người rất tâm động, thế nhưng mọi người cũng đều rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên chạy nhanh như vậy đủ để nói rõ vấn đề. Mỗi người cũng biết tiến vào thiên giới nhất định là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Cho nên mọi người tâm động quy tâm động, không ai đứng lên tiếng ủng hộ Vương Tại Sơn đề nghị này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là có không sợ chết, cũng tỉ như tại Ngọc Giản Tàng Động trong Thất Trinh một vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thanh Phong thấy tất cả mọi người không có động tĩnh, đứng lên nói. Ta đi a thiên giới, ha ha, ta Lý Thanh Phong ngược lại muốn đi mở mang kiến thức. Lý Thanh Phong là tán tu, không thuộc về bất kỳ môn phái nào, thấy hắn đứng dậy nói chuyện, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Tại Sơn lập tức nói. Vị này Lý công tử thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, làm cho người bội phục còn có. Hay không vị kia thiếu hiệp tiên tử muốn đi thiên giới đánh giá? Ngọc Linh Lung bỗng nhiên nói, Lý Thanh Phong, người muốn chết phải đi chết, không ai ngăn đón người, ít ở chỗ này giả mạo lão sói vẫy đuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thanh Phong nhìn về phía Ngọc Linh Lung, nói, Linh Lung tiên tử chuyện đó ý gì? Ta người Lý mẫu người muốn đi đâu, còn chưa tới phiên tiên tử ở một bên khoa tay múa chân nói này nói kia, Ngọc Linh Lung cứng lại, xác thực như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thanh Phong là chính đạo tán tu, chính đạo đám người kia cũng không có nói cái gì, chính mình chính là hợp hoan phái đệ tử, mở miệng nói móc quả thật có vi lẽ thường. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lý Thanh Phong liếc, bỗng nhiên nhấc tay nói. Tính toán bản cô nãi nãi một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người nghe vậy đều là sững sờ. Lý Thanh Phong giật mình nói, ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung nhún nhún vai, nói, ai cần ngươi lo, ngươi ai à, mọi người hai mặt nhìn nhau, tổng cảm giác cái này hai người tầm đó có điểm gì là lạ a thế nhưng là lạ ở chỗ nào, mọi người còn nói không đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đội cảm tử thành viên đã có cái thứ nhất cũng có thứ hai, nhưng không có cái thứ ba. Lý Thanh Phong dễ nói, người ta tán tu, một cái ăn no cả nhà không đói bụng cái chủng loại kia, không bị các môn phái ước thúc cả ngày tự do tự tại tựa như chim con. Những người khác sẽ không như Lý Thanh Phong như vậy tự do, tu chân giả, nhất là các môn phái tu chân giả, kỳ thật không hề giống phàm nhân nghĩ như vậy tự do tiêu sái, nhiều khi các môn phái tu chân đệ tử thật là bất đắc dĩ, bọn hắn không cách nào quyết định vận mệnh của mình, hết thảy, tất cả đều nắm giữ ở môn phái chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong, bọn hắn muốn thông qua hạo kiếp chi môn nhìn xem thiên giới đến cùng cùng nhân gian có cái gì bất đồng thế nhưng nếu như không có trưởng môn tông chủ mệnh lệnh đây cũng chính là ngẫm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn không muốn dũng cảm cửu tử nhất sinh nguy hiểm thông qua hạo kiếp chi môn nhìn xem thiên giới chuyện gì xảy ra thế nhưng nếu như nhận được trưởng môn tông chủ mệnh lệnh để cho bọn họ đi, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Góc truyện audio.com Thật ứng với câu nói kia, người trong giang hồ, sinh không khỏi mình, chết cũng không do mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hội nghị sau khi chấm dứt các môn phái tinh anh đệ tử, liền trước tiên hướng chính mình môn phái truyền lại tin tức này, tại sư môn tin tức truyền đến lúc trước, không ai dám tự tiện làm quyết định. Ngọc Cơ Tử đã theo nguyên mưu về tới Thương Vân, mà lại đang tại tiếp khách vẫn còn là luân hồi phong đỉnh núi luân hồi trong đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có là hắn, bốn mạch thủ tọa trong Chính Dương Phong thủ tọa Lý Phi Vũ đã ở trừ lần đó ra, còn có Cố Phán Nhi sư phụ Tĩnh Huyền sư thái cùng với Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân. Như thế long trọng tiếp đãi, khách nhân cũng chỉ có hai vị, vẫn là hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Huyền Anh mặt không biểu tình ngồi ở trên mặt ghế, nàng cùng Yêu Tiểu Phu là hôm nay giữa trưa tả hữu đến, thượng vừa đứng là Thiên Sơn Phiêu Miễu Các tại ngày trước các nàng hai người tiếp Phiêu Miễu Các các chủ quan thiếu cầm cùng phó các chủ Tô Tiểu Yên, bị quan thiếu cầm lão hồ ly kia đánh đi một bộ thái cực quyền, quan thiếu cầm hiên ngang lẫm liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỏ vẻ, nhân gian tồn vong, mỗi người có trách hạo kiếp phía dưới, Phiêu Miễu Các nhất mạch quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Kết quả Yêu Tiểu Phu đề nghị Phiêu Miễu Các phái gia tinh nhuệ đệ tử tiến về trước Nam Cương ngăn chặn hạo kiếp chi môn lúc quan thiếu cầm mà bắt đầu huyền chuyển tỏ vẻ, Phiêu Miễu Các tuy nhiên đứng hàng chính đạo tứ đại phe phái một trong, nhưng từ trước đến nay không phải chính đạo đứng đầu, tại chính đạo nói chuyện có tác dụng chính là có được huyền thiết lệnh môn phái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng tỏ vẻ mình cũng nghĩ ra động sở hữu Phiêu Miễu Các đệ tử tiến về trước Nam Cương cùng thiên nhân quyết nhất tử chiến thế nhưng trưởng quản huyền thiết lệnh huyền thiên tông càn khôn tử trưởng môn không lên tiếng, nàng cũng không kế khả thi. Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu lui mà cầu tiếp theo, đều muốn thuyết phục quan thiếu cầm xuất động đội ngũ tiến về trước Kiếm Nam Đạo cùng Thương Vân Môn cùng một chỗ chống cự kẻ thù bên ngoài, kết quả quan thiếu cầm vẫn là một cái sức lực nói không phải mình không muốn phái ra đệ tử, mà là càn khôn tử không có mệnh lệnh truyền đến, Phiêu Miễu Các không có nếu như một mình xuất binh ba thuộc cùng Kiếm Nam Đạo, vạn nhất phá hủy càn khôn tử ngăn địch đại kế, vậy cũng không tốt. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.